Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 110, nhanh trí. Chương 110, nhanh trí trước hết nhất phát động tiến công. Cũng không phải là thừa dịp bóng đêm giết tới địch nhân, mà là phụ trách kiến trúc thạch ốc dã nhân. Nói xác thực hơn là cuối cùng đến hơn 500 dã nhân. Bọn hắn dùng kiến trúc phòng ở lúc vụng trộm mài ra sắc bén thạch đao. Khởi xướng tiến công, đệ ngũ huyền mang theo mấy cái vu đứng tại sớm chuẩn bị xong trên đài cao. Nhờ ánh trăng chú ý chiến trường, Ngưu bộ lạc người sắp xếp xong xuôi. Truyền mô vu có chút lo lắng hướng Châu vu hỏi. Châu vu gật gật đầu, mặt mũi của hắn chất phác, nột tại nói chuyện hành động. Minh chủ, đem ta bộ lạc người an bài ở chỗ này, có thể hay không tổn thương quá lớn? Ngưu đồ đằng tại bát quái không gian bên trong dò hỏi. Các người Ngưu bộ lạc ra người kiên thịt dày, không có việc gì. Nguyệt đồ đằng cười nói đến. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Mọi người nói chuyện ở giữa, những cái kia dã nhân đã vọt tới ngủ say thổ bộ lạc người bên cạnh. Trong tay thạch đao không nói lời gì liền thọc ra ngoài. Ta nhịn không được, một cái thổ bộ lạc người đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, không quan tâm đem phía sau lưng lộ cho địch nhân, quay người liền chạy, có cái thứ nhất dẫn đầu, còn lại thổ bộ lạc người nhao nhao đứng dậy chạy trốn, khiến cho những này dã nhân rất là kinh ngạc một chút. Nhưng sau đó liền hung lệ đuổi theo ở giữa thạch đao hướng về phía trước vung chặt. Lại phát hiện những này cồng kềnh, thổ bộ lạc người, căn bản không phòng thủ. Chỉ là lao nhanh không thôi, thạch đao chém vào bọn hắn trên lưng, thông suốt mở mấy món áo da thú vật, đến bọn hắn cứng cỏi trên nhục thể đã không có cái gì lực lượng. Mũi nhọn xẹt qua, lại chỉ để lại một đầu bạch ngấn. Không có phá phòng, đây là có chuyện gì? Có người kinh ngạc hướng đồng bạn chất vấn, nhưng mọi người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ngưu bộ lạc người hẳn là có thể đem bọn hắn dẫn đi, đúng không? Truyền mô vu hướng đời thứ ba Bách Thảo vu hỏi. Nếu như cái kia an bài bộ lạc người trang phục dã nhân người không tại trong cái đội ngũ này, xác suất thành công cực kỳ cao. Đời thứ ba Bách Thảo vu thanh âm bên trong nghe không ra khẩn trương, ánh mắt của hắn so sánh hứng thú nhìn qua chạy trốn giả thổ bộ lạc người. Những người này đều là Ngưu bộ lạc người trang phục, gần nhất bọn hắn đều tại thay thế thổ bộ lạc người ở tại nơi này một số người chung quanh. Dễ dàng cho tại đột biến thời điểm, trợ giúp thổ bộ lạc chống cự đợt công kích thứ nhất. Làm như thế cũng là không muốn thổ bộ lạc thương binh quá nghiêm trọng. Nếu là tùy ý cái này 500 người tại nội bộ bộc phát ra lực lượng, làm không tốt thổ bộ lạc trực tiếp sụp đổ. Đây cũng là đệ ngũ huyền ra lệnh, đồng thời hắn đối các phương đều có mệnh lệnh, đuổi bắt cái kia sử dụng cái này mưu kế ra hỏa. Dụng gian luôn luôn là trong chiến tranh phổ biến mưu kế, nhưng ở thời đại này sử dụng liền lộ ra vô cùng đáng quý. Thổ vu tỉnh, lang vu thanh âm vang lên. Mọi người thuận hắn ánh mắt phương hướng, nhìn thấy có chút kinh ngạc đứng tại trên tảng đá lớn thổ vu. Trước mắt cái tràng diện này là hắn không có dự tính đến, cho nên trong mắt của hắn có lỗi kinh ngạc, có mê mang, tràn đầy không thể tin. Vu, thẳng đến sau lưng thổ bộ lạc thủ lĩnh giống to một tiếng. Hắn mới đang đánh một cái giật mình sau tỉnh táo lại. Chuẩn bị chiến đấu, những địch nhân này bị Ngưu bộ lạc người hấp dẫn đi. Chú ý đề phòng nơi khác, hướng lang bộ lạc, thổ vu lúc nói chuyện ánh mắt tìm bốn phía. Chú ý tới đứng tại một chỗ đồ đằng cùng một đám vu. Lời nói trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt của hắn lấp lóe một trận, mơ hồ minh bạch một chút cái gì. Không cần xin giúp đỡ, chỉ cần để bọn hắn giúp đỡ điều tra địch nhân liền tốt. nói cho tất cả thổ bộ lạc chiến sĩ, sinh tử tồn vong, chỉ nhìn trước mắt, thổ bộ lạc thủ lĩnh không rõ Vu vì cái gì không cầu viện. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, mà là tuân thủ Vu, xoay người đi truyền lại Vu chỉ lệnh, bởi vì lúc trước phản bội, thổ bộ lạc tại hòa bộ lạc bên trong một mực không quá thụ chào đón. Vu còn có thể cùng cao tầng giao lưu, hắn đã triệt để mất đi cầu thông quyền lợi, bởi vậy hắn so với bình thường bộ lạc thủ lĩnh càng ỷ lại Vu. Thổ Vu phản ứng cũng không chậm, nhưng địch nhân hiển nhiên sớm có dự mưu. Thổ bộ lạc thủ lĩnh chỉ tập hợp đội ngũ, còn chưa kịp hướng Lang Vu hỏi thăm địch nhân phương hướng. Nam Bắc hai cái phương hướng đã ẩn ẩn có thể thấy được tung tích của địch nhân. Chỉ có hai chi đội ngũ sao? Truyền Mô Vu thoáng buông lỏng, hướng Lang Vu dò hỏi, ánh mắt của những người khác cũng bị hấp dẫn tới. Nhìn về phía Lang Vu, ba chi đều tới, có một chi, lạc đường. Lang Vu cười khổ nói, đệ ngũ huyền cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này. Tại đồ đằng bên trong nở nụ cười, minh chủ, để bọn hắn cũng động thủ đi, chỉ có chúng ta Ngưu bộ lạc hỗ trợ, nhịn không được a. Ngưu đồ đằng có chút lo lắng mở miệng, con mắt thì nhìn qua bên ngoài tứ tán chạy Ngưu bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn bị những cái kia giả dã nhân đuổi theo chạy trốn tứ phía. Đại bộ phận đều không thấy tung tích, bọn gia hỏa này đều là dã nhân xuất thân, mọi người bản sự bình thường, chạy trốn năng lực cực mạnh, bị hơn 500 người xung kích, thế mà không xuất hiện thương vong gì, còn mang theo địch nhân tại loạn thạch bên trong vòng quanh. Ngưu bộ lạc tương lai nếu là muốn trở thành độc lập linh bộ, liền muốn học được đối kháng. Đệ ngũ huyền lạnh lùng mở miệng, đối cái này được đà lấn tới gia hỏa, hắn luôn luôn không cho cái gì tốt sắc mặt. Chúng ta có thể trở thành linh bộ sao? Nhật đồ đằng đột nhiên mở miệng, ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu đi chờ đợi. Đệ ngũ huyền trầm mặc một chút, đảo qua nguyệt đồ đằng đồng dạng chờ đợi ánh mắt. Có thể, đệ ngũ huyền cho ra đáp án của mình. Hắn nhìn thấy nhật đồ đằng trong mắt lóe ra kích động, mà nguyệt đồ đằng càng là trên mặt tiếu dung, xoay hông đi hướng đệ ngũ huyền, giữ một khoảng cách, nếu không ngươi chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nguyệt đồ đằng xinh đẹp cười một tiếng, cuối cùng không có khoảng cách đệ ngũ huyền quá gần, dừng bước lại, đệ ngũ huyền ánh mắt thì nhìn về phía bát quái không gian bên ngoài. Nơi đó chiến đấu đã khai hỏa, thổ bộ lạc hoàn toàn bất đắc dĩ một phân thành hai. Lấy ngàn hơn người đối kháng hai con đội ngũ, phía nam tới đội ngũ khá lớn, ước chừng hơn 3.000 người, phía bắc ít một chút, chỉ có hơn 1.000, nhưng đối với chỉ có ngàn hơn người thổ bộ lạc tới nói. Địch nhân nhiều lắm, thứ ba chi đội ngũ có bao nhiêu người? Đệ ngũ huyền hướng đời thứ ba Bách Thảo Vu hỏi, hơn 2.000 người, vốn hẳn nên tại phía tây đến, nhưng là lạc đường, cho dù tìm được đường kính, cũng muốn ngày mai mới có thể tới. Đời thứ ba Bách Thảo Vu một mực nắm giữ lấy ba chi đội ngũ động. Tĩnh, lập tức mở miệng hồi đáp, nghe được tin tức này, đệ ngũ huyền trong lòng an tâm không ít. Hắn vốn nghĩ nếu như cái kia đội ngũ cách rất gần, liền để Lang bộ lạc đi trước đem bọn hắn đánh tan. Rốt cuộc nếu như địch nhân đều hội tụ vào một chỗ có hơn 6.000 người, đối hỏa bộ lạc tới nói áp lực cũng rất lớn. Bất quá đã cái kia đội ngũ không đuổi kịp đến, vậy trong này hơn 4.000 người liền tốt đối phó. Thực lực hoàn toàn có thể tùy thời kết thúc chiến đấu. Đệ ngũ huyền bắt đầu yên tĩnh quan sát. Thổ bộ lạc bị Nam Bắc hai con đội ngũ đánh cho liên tục bại lui. Xu hướng suy tàn trong nháy mắt liền biểu hiện ra ngoài. Nhưng tiến công địch nhân đem rất lớn lực chú ý tập trung ở không có hành động Lang bộ lạc, hỏa bộ lạc chiến sĩ trên thân. Bởi vậy không có quy mô tiến công. Nhất thời thổ bộ lạc còn có thể chịu đựng. Thổ bộ lạc bây giờ chiến pháp cùng lúc trước sao bộ lạc đã hoàn toàn khác biệt. Ngược lại cùng năm đó thổ bộ lạc có chút tương tự. Bọn hắn thân hình cao lớn, cái đầu khôi ngô, động tác hơi có vẻ chậm chạp. Lúc công kích lực đạo 10 phần, chỉ là có chút vụng về. Đám người nhìn ra ngoài một hồi, thổ bộ lạc bại lui chi thế càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy liền muốn bị triệt để vây quanh, chuẩn bị một chút, nên xuất thủ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn hỏa đồ đằng một chút, chậm rãi mở miệng. Đệ ngũ huyền không nói gì, hắn không nói lời nào, liền là đồng ý ý tứ. Nhìn đến thổ bộ lạc là không thể nghịch chuyển, nguyệt đồ đằng tại bát quái không gian bên trong, nói, đệ ngũ huyền chậm rãi gật đầu, nhưng hắn ánh mắt lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đợi một chút, nhìn xem thổ vu còn có thể làm cái gì. Đệ ngũ huyền hướng ra phía ngoài truyền lại tâm ý, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào thổ vu. Thổ vu điên cuồng chạy đến tụ tập cùng một chỗ, run nảy bảy dã nhân đống bên trong. Nơi này tụ tập hơn 2000 dã nhân, bọn hắn gầy yếu, mỏi mệt, nguyên bản tràn đầy hy vọng hai mắt, lúc này tràn đầy nhu nhược cùng kinh khủng. Có muốn hay không tiến vào thổ bộ lạc? Thổ vu điên cuồng gầm rú, nắm kéo hoảng sợ dã nhân, quát hỏi đến, không có dã nhân trả lời hắn. Tất cả bị hắn lôi kéo dã nhân đều kinh hoàng tránh né. Bọn hắn thậm chí bởi vì sợ mà không thể giao lưu, sẽ chỉ ô ô a a gọi bậy. Giết, giết mấy người, cho ta trấn áp lại. Thổ vu đoạt lấy theo tới chiến sĩ bên hông thạch đao, một đao xuống dưới, chém ngã một cái dã nhân, lại có chạy loạn, chết. Hắn lôi kéo kia gầy yếu thi thể, giơ lên để tất cả dã nhân nhìn thấy. Hốt hoảng dã nhân chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trên thực tế bọn hắn là bị chen lấn bình tĩnh. Địch nhân ở bên ngoài bao quanh tiến công, bọn hắn không đường nhưng chạy. Bằng không bọn hắn đã sớm rời đi nơi này. Dã nhân cực kỳ am hiểu đào vong, những cái kia không am hiểu đều đem thi cốt ném vào băng thiên tuyết địa bên trong, trợ giúp thổ bộ lạc đánh thắng trận chiến này. Các ngươi đều là thổ bộ lạc người, trở thành bộ lạc người, đông lạnh cá bao ăn no, có đồ đằng lửa khu trục rét lạnh, không cần tại mùa đông đất tuyết bên trong cầu sống, sinh cùng tử, chính các ngươi lựa chọn. Thổ vu băng đậu đồng dạng đem những này lại nói ra, lại vội vàng chỉ thị mình mang tới mấy cái chiến sĩ đem đoạn văn này truyền bá ra ngoài. Càng ngày càng nhiều dã nhân biết tin tức này, nhưng không có dã nhân hành động, làm việc có thể, chém giết bọn hắn không dám. Thổ bộ lạc giữ lại các ngươi, những người kia đâu? Bọn hắn đều là bộ lạc người, bọn hắn sẽ giữ lại các ngươi sao? Thổ vu gặp khích lệ không được, liền bắt đầu đe dọa. Bọn hắn hận không thể giết sạch các ngươi, bởi vì các ngươi sẽ đoạt bọn hắn quả dại, đi săn bọn hắn dã thú, thậm chí tại con của bọn hắn lạc đàn thời điểm giết bọn hắn. Các ngươi sẽ nói những cái kia quả dại, những dã thú kia đều không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn không cảm thấy như vậy. Bọn hắn cảm thấy hết thảy tất cả đều là bọn hắn, bao quát các ngươi. Bọn hắn tại sao tới? Cũng là bởi vì biết các ngươi có đường ra, sợ các ngươi mạnh lên, trả thù bọn hắn. Bọn hắn là chạy các ngươi tới, bằng không bọn hắn làm sao dám tiến đánh như thế lớn bộ lạc. Thổ vu hoang ngôn trăm ngàn chỗ hở, nhưng sợ hãi đã sớm khiến cái này dã nhân mất lý trí. Bọn hắn phảng phất bị ép vào nơi hẻo lánh dã thú, phẫn nộ, khóc, giống giận. Sau đó bọn hắn tại một cái triệt để mất lý trí dã nhân điên cuồng trùng sát sau khi rời khỏi đây, bắt đầu kêu gào gia nhập chiến đấu. Dã nhân chiến đấu căn bản không có bất luận cái gì chiêu thức có thể nói. Đội ngũ của bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì đội hình có thể nói. Tại ban sơ sụp đổ dã nhân dẫn đầu dưới, bọn hắn như trường long đồng dạng trùng sát ra ngoài, làm địch nhân đao búa ra thân thời điểm, bọn hắn cũng chỉ là điên cuồng đánh giết, cực kỳ giống sụp đổ dã thú. Không cầu cầu thả, nhưng cầu vừa chết, thổ vu có nhanh trí a. Đệ ngũ huyền nhìn qua lao ra dã nhân đem địch nhân quét ngang ra rất xa. Nhịn không được cảm thán nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,